Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, ngươi, Nguyễn Kinh Hải hít sâu một hơi. Hỏi, ngươi dựa vào cái gì như vậy chắc chắn, sẽ vẫn luôn thích Đường Đường. Vĩnh bất biến tâm, Nguyễn Thúc Thúc, thích cùng ái nào có như vậy nhiều nguyên do, Nguyễn Kinh Hải nhíu mày. Liền nghe Tống Thư Du tiếp tục nói. Đường Đường đơn thuần, thiện lương, là ta đã thấy tốt đẹp nhất nữ hài tử. Nàng đáng giá bị người vĩnh viễn che chở. Nhưng rốt cuộc vì cái gì nhận chuẩn chính là Đường Đường. Ta cũng vô pháp hướng ngài giải thích minh bạch. Tựa như ngài cùng Đường A-di cảm tình giống nhau, Nguyễn Thúc Thúc. Ngài cũng nói muốn cả đời yêu quý che chở Đường A-di. Kia ngài có thể nói minh bạch vì cái gì chắc chắn là cả đời sao? Lời này hỏi đến Nguyễn Kinh Hải không cấm một nghẹn, hắn dụ mặt nghiêm túc nói, này không giống nhau, ta và ngươi Đường A-di ở bên nhau 20 năm ân ni ngươi cùng Đường Đường mới ở bên nhau bao lâu? Thừa dịp Tống Thư Du còn không có mở miệng, Nguyễn Kinh Hải tiếp tục nói, Thư Du, không phải Thúc Thúc không xem trọng các ngươi, mà là ngươi hiện tại quá tuổi trẻ, ngươi cùng Đường Đường cho nhau thưởng thức. Ta có thể lý giải, nhưng là tương lai, ngươi còn sẽ gặp được rất nhiều người. Tuy rằng ta thừa nhận ta nữ nhi thực ưu tú, nhưng trên đời này ưu tú nữ hài tử cũng không thiếu. Vạn nhất ngày sau ngươi gặp được càng lệnh ngươi tâm động nữ hài tử đâu. Nói tới đây, hắn ngữ khí một đốn, chuyện vừa truyền, còn nữa nói, Thúc Thúc biết nhà ngươi là cán bộ cao cấp gia đình. Thúc Thúc cũng gặp qua ngươi ba mẹ, đại khái biết nhà các ngươi tình huống, nhà của chúng ta cùng nhau người bình thường ra còn tính giàu có. Nhưng chỉ sợ ở mẫu thân ngươi trong mắt, vẫn là không đủ trình độ tống ra cạnh cửa đi. Ngươi nói muốn che chở Đường Đường, đáng sợ là mấy ngày liền sau trong nhà kia một quan đều khổ sở, Nguyễn Kinh Hải thấy Tống Thư Du. Mày nhíu lại, liền biết chính mình truyền thuyết yếu hại. Hắn không ngừng cố gắng, chỉ nghĩ thừa dịp hôm nay đêm này đối tiểu tình lữ chia rẽ. Ngày sau tới rồi kết hôn tuổi tác, nếu là nhà ngươi làm ngươi cưới môn đăng hộ đối thê tử. Ngươi vô pháp phản kháng trong nhà trưởng bối, lại nên lấy Đường Đường như thế nào? Cũng hoặc là ngươi cùng Đường Đường may mắn vượt qua hôn nhân này một quan. Hôn sau mẫu thân ngươi bắt bẻ Đường Đường. Trong nhà mẹ chồng nàng dâu quan hệ bất hòa, ngươi lại nên như thế nào? Đãi Nguyễn Kinh Hải hỏi xong này hết thầy, Tống Thư Du mới mở miệng, một vấn đề nghiêm túc trả lời. Nguyễn Thúc Thúc, ngài nghi ngờ ta đều có thể trả lời. Hy vọng ngài có thể cho ta một cơ hội, làm ta hướng ngài giải thích nếu suy đoán đến Nguyễn Kinh Hải cũng là trọng sinh người. Tống Thư Du mơ hồ biết đối phương rốt cuộc vì sao sẽ như thế bài xích chính mình. Vấn đề lớn nhất chỉ sợ cũng ở vào hắn mẫu thân trên người. Rốt cuộc đời trước, Đường Đường mất trước nhìn thấy cuối cùng một người, chính là hắn mẫu thân. Thả hai người ở chung cũng không vui sướng. Nguyễn Thúc Thúc, ngài vừa rồi nói nhà ta chung nếu phản đối ta cùng Đường Đường ở bên nhau. Hoặc là về sau tưởng an bài ta thân cận nên làm cái gì bây giờ, Tống Thư Du nói tới đây. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, giải thích nói, vấn đề này là hoàn toàn không thành lập, dùng ông nội của ta nói. Nếu bàn về dòng dõi, nhà của chúng ta tổ tiên là chân đất, Đường Đường ra tổ tiên lại đều là văn nhân. Thật muốn luận cũng vẫn là ta không xứng với Đường Đường, kỳ thật nhà ta trưởng bối đều gặp qua. Đường Đường, ông nội của ta cùng đại bá mẫu đều thực thưởng thức Đường Đường, Nguyễn Kinh Hải không cấm há hốc. Mồm, chuyện khi nào nhi, đời trước nhưng không như vậy vừa ra. Đường Đường thẳng đến chết, gặp qua Tống gia duy nhị trưởng bối. Chỉ có Mạnh Lam cùng Tống Vĩ. Chính là lúc trước Quốc Khánh duyệt binh, ta đại bá mẫu cùng gia gia đều gặp được Đường Đường. Bọn họ thực duy trì ta cùng Đường Đường ở bên nhau. Chỉ là vẫn luôn không có được đến ngài cho phép, ta còn không có thể tới cửa chính thức bái phỏng ngài. Liền không hảo thỉnh Đường Đường tới trong nhà chính thức thấy gia trưởng. sợ cấp Đường Đường áp lực, ngài làm Đường Đường đưa cho ta âm nhạc kịch phiếu. Ta mang ông nội của ta cùng đi nhìn. Gia Gia trong khoảng thời gian này không thiếu cùng trong đại viện, mặt khác lão gia tử khoe khoang. Nói tương lai cháu dâu đặc biệt hiếu thuận, nghĩ đến nhà mình lão gia tử đáng yêu hành động. Tống Thư Du nhịn không được cười cười. Lão gia tử hiện tại còn thường xuyên xem Đường Đường viết văn chương. Nói muốn vẫn luôn đương Đường Đường trung thực người đọc đâu. Ngài lo lắng những cái đó vấn đề. Căn bản là không tồn tại, đến nỗi nói ta mẫu thân, Tống Thư Du rũ xuống mi mắt. Thấp giọng giải thích một câu. Ta ba mẹ cảm tình không hợp, đã ly hôn, Đường Đường không cần suy xét ta mẫu thân hay không thích nàng. Ngày sau các nàng ở chung cơ hội, cũng tuyệt không sẽ quá nhiều, chẳng sợ lúc trước liền nghe thê tử nói qua Tống Thư Du ba mẹ khả năng ly hôn, chính tay nghe được Tống Thư Du thừa nhận, lại là một khác phiên cảm thụ, không phải hắn không nói tình lý, phi cảm thấy nhân gia phu thê ly hôn là chuyện tốt. Mà là hiện tại, hắn bỗng nhiên phát hiện, nữ nhi cùng Tống Thư Du ở bên nhau nói, sở muốn gặp phải chướng ngại, cơ hồ đều đã thanh không, hết thảy thuận lợi quả thực vượt quá tưởng tượng, tựa hồ hiện tại, chính hắn trở thành nữ nhi cùng Tống Thư Du ở bên nhau duy nhất trở ngại. Muốn nói này hết thảy thay đổi, gần là bởi vì hắn trọng sinh, hắn là không quá tin, rốt cuộc từ khi trọng sinh về sau. Trừ bỏ bảo hộ chính mình gia đình ổn định, dùng nhiều thời gian chiếu cố thê tử nữ nhi bên ngoài. Ở đối mặt nữ nhi cùng Tống Thư Du yêu đương chuyện này khi, hắn vẫn luôn là đứng ở phản đối lập trường, làm sự tình, cũng tận đều là tưởng chia rẽ này đối tiểu tình lữ. Không đạo lý, hắn càng muốn chia rẽ, bọn họ liền càng thuận lợi, hoảng hốt gian. Hắn nghĩ tới mới vừa trọng sinh trở về đoạn thời gian đó. Nhớ tới ở Long Loan làng du lịch cùng Tống Thư Du lần đó xảo ngộ. Nhớ tới Nam Trạm Hai Hào mà bán đấu giá ngày đó. Tống Thư Du hướng Đường Đường truy vấn hắn ở nơi nào. Trên đời nào có như vậy nhiều trùng hợp, lúc trước không chú ý khi không cảm thấy, hiện tại lại quay đầu lại tưởng. Lại phát hiện phương diện này nơi chốn đều là điểm đáng ngờ. Tống Thư Du thật giống như nắm giữ hết thảy sắp sửa phát sinh sự tình. Ở mỗi một cái đại sự điểm mấu chốt, đều từng xuất hiện nhắc nhở qua hắn. Nguyễn Kinh Hải hồ nghi ánh mắt bỗng nhiên dừng ở Tống Thư Du trên mặt. Thử hỏi, nơi này là văn phòng, chúng ta vẫn là tâm sự công sự. Đúng rồi. Vẫn luôn không hỏi, người kia công ty game gần nhất làm như thế nào? Hết thảy đều rất thuận lợi, Tống Thư Du nói. Nguyễn Kinh Hải ngữ khí tự nhiên. Tiếp theo những lời này liền hỏi. Vân Mộng Không Gian khi nào có thể phát hành đâu? Vân Mộng Không Gian, là đời trước Tống Thư Du kia gian công ty game khai phá hạng mục. Cũng là lúc trước thực hỏa một khoản tay du. Tống Thư Du híp híp mắt. Nguyễn Thúc Thúc, ngài nhớ lầm, chúng ta công ty không khai phá quá ngài nói trò chơi này, có thể là ta nhớ lầm đi, Nguyễn Kinh. Hải tiếp theo liền hỏi, vậy ngươi cảm thấy trò chơi ngành sản xuất tiền cảnh như thế nào? Hiện tại là Internet thời đại, cũng là trò chơi ngành sản xuất mùa xuân, trừ bỏ di động trò chơi bên ngoài, Tống Thư Du phân tích đạo lý rõ ràng. Lại cơ hồ không lệch khỏi quỹ đạo hiện tại chủ lưu ngôn loạn. Không có một chút sơ hở. Nguyễn Kinh Hải lại hỏi tiếp, kia giống thật thể ngành sản xuất đâu? Tỷ như ta lúc trước tưởng tiến quân ngành địa ốc, ngươi thấy thế nào? Theo ta được biết, Nguyễn Thúc Thúc không có đầu tư khai phá quá nơi ở hạng mục, mà là chủ yếu đầu tư xây dựng thương nghiệp quảng trường. Thương nghiệp tổng hợp thể. Ta cho rằng như vậy đầu tư nguy hiểm càng thấp, hồi báo suất càng cao, là thực sáng suốt lựa chọn. Nguyễn Kinh Hải tiếp theo lại hỏi Tống Thư Du đối mấy nhà công ty. Phát triển phương hướng cái nhìn, Tống Thư Du đều trả lời chung quy chung củ, không có gì vượt mức quy định ngôn loạn, rồi lại nói có lý. Nguyễn Kinh Hải cuối cùng vẫn là không có cấp ra lời chắc chắn. Đồng ý Tống Thư Du gia nhập Ái Đường quỹ từ thiện sẽ. Chờ đến Tống Thư Du rời đi văn phòng, hắn dựa vào ghế trên, cẩn thận tự hỏi khởi từ trọng sinh tới nay. Tống Thư Du mỗi lần xuất hiện thời gian điểm, cùng nói qua nói, lại liên hệ đến vừa rồi Tống Thư Du kia một phen kiếp trước kiếp này, ngôn luận. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Tống Thư Du có vấn đề, chẳng sợ hắn mặt sau trả lời như là cá trạch giống nhau. Làm hắn chảo không được sơ hở. Hết chương.